sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 315, thời tiết búp bê. Bọn hắn không biết rõ Minh Nhật Thành làm sao thắng được Sư Tâm Quốc. Bất quá nâng lên hộ quốc Noble Phantasm, rốt thân là vương thất con rơi. Biết nhiều đầu quốc hộ quốc Noble Phantasm tương đương nhiều bức. Triệu hoán mây thiên thạch. Đúng vậy, nhiều đầu quốc hộ quốc Noble Phantasm là triệu hoán mây thiên thạch. Phạm vi tính đả kích, 10 phần đáng sợ. Tại nhiều đầu quốc tiếng thông dụng bên trong, thiên thạch là một loại phi thường cứng rắn siêu cấp kim loại tảng đá. Thiên thạch bên trong đã có vật liệu đá lại có không biết kim loại vật liệu. Loại kia kim loại vật liệu vượt qua đã biết sắt thép cứng rắn độ. Phi thường khó cắt chém, càng không cách nào hòa tan. Đến bây giờ nhiều đầu quốc biên cảnh còn lưu lại một ít mây thiên thạch hố. Kia là thế kỷ trước cứu quốc chi chiến phát động mây thiên thạch. Rốt chưa thấy qua mây thiên thạch, vẻn vẹn nghe qua vương thất người nói quá chuyện như vậy. Đi, đi hành chính lầu nhìn xem, nói không chừng chúng ta có thể đợi đến Alan đại nhân tan tầm. Rốt nói ra, bọn hắn thân phận hèn mọn, không có Minh Nhật Thành, nô lệ cả một đời đều mang nô lệ lạc ấn. Nếu không phải Minh Nhật Thành lấy chân thành đối đãi nô lệ, bọn hắn thật đúng là không nhất định đem thời tiết búp bê nộp lên cho Minh Nhật Thành. Chỉ chốc lát sau, hai người trông thấy lá xanh bao trùm tường ngoài hành chính cao ốc. Hành chính đại lâu trong đình viện trồng mấy khỏa đại thụ, có tự nhiên vườn hoa mỹ cảm. Hai người không biết Alan lúc nào tan tầm. Bọn hắn cũng không dám trực tiếp đến nhà đập văn phòng. Không muốn để cho những người khác trông thấy món kia quý giá vật phẩm. Lý tưởng nhất nơi trốn là tại Alan trong nhà giao ra thời tiết búp bê. Hai người một mực chờ đến trời tối. Lúc này hành chính đại lâu các thú nhân lần lượt tan tầm. Có thể lầu 2 ở giữa cửa sổ một mực sáng. Alan đại nhân còn chưa có xuất hiện. Hai người chờ đến bụng có chút đói bụng, muốn đi ăn cơm, nhưng bọn hắn không đi, mà là tiếp tục các loại. Đợi thêm một giờ, hành chính đại lâu đèn mới dập tắt, lát nữa cửa ra vào bên trong đi ra mấy cái thú nhân. Theo thứ tự là phó thành chủ Windsor, cùng nàng thư ký, cuối cùng mới là Alan cùng hai người cái cận vệ. Nguyên lai Alan đại nhân mỗi ngày đều công việc muộn như vậy. Công việc tốt chăm chú a. Rốt hai người rất cảm động, trong lòng ấm áp hồ hồ. Ngay cả thành chủ đều chăm chỉ công việc, bọn hắn còn có cái gì tốt lưỡng lự đây này. Kết quả là hai người bước nhanh đi lên trước. Alan nhìn về phía bọn hắn, miệng giật giật, chính chờ bọn hắn nói chuyện. Trên thực tế Alan đang làm việc bên trong nhìn thiên không ngẩn người. Phát hiện ngoài cửa hai cái thú nhân dị trạng, thế là hắn nhiều xử lý một giờ công việc, xử lý xong sau hắn phát hiện hai người còn đang chờ. Đoán chừng không phải là muốn ký tên nguyên nhân, khả năng có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn giảng. Alan đại nhân tốt, hai người cuồng nhiệt chào hỏi một tiếng. Alan thẳng hỏi, có chuyện gì không? Là như thế này. Chúng ta có một kiện rất trọng yếu vật phẩm muốn giao cho ngài. Ngài nhìn, hai người nhìn chung quanh một chút, lại nhìn về phía phó thành chủ Windsor, cùng thư ký của nàng. Windsor hai vị thư ký thức thời trượt, ai về nhà nấy, nấu cơm tắm rửa. Vậy ta, Windsor mở nửa câu, nàng thân là Minh Nhật Thành quyền lực cao tầng. 90% chính trị văn kiện đều là nàng trả lời. Không có đạo lý tại lúc này trượt mở. Bất quá nàng không muốn để cho Alan khó xử. Trước mở lời thăm dò một cái thái độ. Nàng là người một nhà. Nói đi, là cái gì? Alan không có đuổi đi Windsor. Windsor lúc này dừng bước lại. Sớm đã dự liệu được kết quả này. Rốt nhìn một chút hai liếc mắt. Tóc trắng tay mèo thú nhân gật đầu. Từ trong túi quần móc ra món kia màu trắng thú bông. có chút không bỏ, lại có chút khổ sở, đồng thời lại rất trân trọng nói ra. Alan đại nhân, đây là chúng ta từ một lần hải ngoại mạo hiểm lấy được chiến lợi phẩm. Hy vọng có thể đến giúp Minh Nhật Thành. Alan trông thấy hai như vậy trân trọng biểu lộ, đoán chừng không nỡ cho. Hắn cũng không muốn như thế tiếp nhận, từ chối, thứ quý giá như thế. Đừng tiễn, để ở nhà làm kỷ niệm đi. Lúc này Alan thuận tay giám định một cái. Không phải hắn cố ý, mà là giám định thuật dùng nhiều thói quen. Không giám định không việc gì. Một sau khi giám định, Alan đột nhiên ngậm miệng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái này màu trắng thú bông búp bê. Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm thú bông búp bê bên trên hiện lên giám định thuật tiếng nói. Thời tiết búp bê V1 phi công kích hình vật phẩm. Có được khống chế thời tiết năng lực biến hóa. Thời tiết phạm vi khống chế đường kính 10 km. Tiếp tục thời gian 30 phút. Thời gian, cooldown 9.000 giờ, tức 375 ngày. Trước mắt trạng thái, có thể sử dụng, độ bền, 9, độ bền tiêu hao đến không lúc, vật phẩm sẽ không thể nghịch biến mất, vật phẩm đấy có được không thể phân giải thuộc tính, ngoài định mức giám định, đến từ tòa nào đó hải đảo di tích, ngoài định mức giám định 2, nó có thể biến hóa ra ngày mưa, ngày tuyết, trời đầy mây, trời nắng, bão, sương mù bầu trời chờ thời tiết. Thời tiết uy lực có thể điều phạm vi vì 1 đến cấp 12. Đường kính 10 km thời tiết biến hóa. Cái này thời tiết búp bê thật không đơn giản. Về phần độ bền mới 9 lần, Alan biểu thị không có dị nghị. Vô hạn lưu vật phẩm có là lâm thời tính vật phẩm. Cũng có chính là mãi mãi vật phẩm. Rất hiển nhiên, sư tâm kiếm một loại kia vũ khí chính là mãi mãi vật phẩm. Không có độ bền có thể nói, thời tiết búp bê là có hạn số lần vật phẩm, tương đối nó thời gian cooldown ngắn rất nhiều. Thời gian cooldown vì 1 năm Canoray 10 ngày. Alan đại nhân, đây không phải vật phẩm bình thường. Ta nghĩ Minh Nhật Thành thật rất cần nó. Xin ngài nhất định phải nhận lấy. Ngưu đầu nhân rốt trông thấy Alan không thu lễ, lập tức vì Alan cảm thấy sốt ruột. Windsor không ra, nàng cũng đoán không được Alan có muốn hay không muốn. Dù sao nàng nhìn không ra vật này có cái gì điểm nhấp nháy. Duy nhất độc đáo địa phương chính là xem ra phi thường đáng yêu. Thời tiết búp bê ngoại hình giống như trời nắng búp bê. Nó giống như một bố trắng noãn nhỏ vải bông, bao vây lấy tròn trịa đầu nhỏ, có hai cái chấm đen nhỏ, đường vòng cung cong câu miệng nhỏ. Rất đáng yêu, cổ của nó chỗ thắt một cây màu đen nhỏ sợi dây. Bày ra mặt giống như váy nhỏ đồng dạng phiêu động. Alan xem hết thời tiết búp bê giám định tiếng nói. Quả quyết từ tâm ý của các người ta nhận được. Có cái gì muốn sao? Cứ mở miệng, nói xong, Alan chủ động tiếp nhận thời tiết búp bê. Nghiễm nhiên không có vừa rồi từ chối thái độ. Hai vị thú nhân sửng sốt một chút. Cái này Alan thành chủ còn thật thú vị. Đã Alan cầm thời tiết búp bê, vậy bọn hắn không còn lo lắng cái gì. Cũng không muốn vật chất ban thưởng. Loại này có thể so với hộ quốc Noble Phantasm đồ vật thả bọn họ trên tay không có tác dụng gì. Bọn hắn tại Minh Nhật Thành sinh hoạt một tháng. Mỗi ngày làm việc rất phong phú. Nô lệ không cần chạy trốn, không cần lo lắng bị phạt roi, hết thảy công việc dựa vào tự giác, cũng không có kẻ trộm ác nhân, khắp nơi tràn đầy hy vọng. Thời tiết búp bê là hai bọn hắn dùng để chạy trốn thần khí. Hiện tại bọn hắn không cần chạy trốn, bởi vì bọn hắn tìm tới lý tưởng gia viên. Vào giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn dùng thời tiết búp bê viện trợ Minh Nhật Thành kiến quốc. Đem nô lệ cũng có thể cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hoàn cảnh khuếch đại. Để càng nhiều người hưởng thụ phúc lợi. Alan đại nhân, chúng ta không muốn cái gì. Nếu như nhất định phải lời nói, ta hy vọng có thể để càng nhiều nô lệ đạt được giải phóng. cũng thoa lên tiêu ấn dược dịch. Hai dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Alan. Rốt đỉnh đỉnh tay mèo thú nhân bả vai, nhẹ giọng mắng, tiêu trừ nô lệ lạc ấn dược dịch có chế tác chi phí. Làm sao có thể toàn bộ cung ứng? Hai, thực tế một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.